Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1137. Thiên đế, Đông Hoàng, thuộc hạ tuân lệnh, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, Mực Phi Sa uốn éo người sẽ bị nổ nát vụn thân thể khôi phục. Thấp giọng hướng Thái Dương chân hỏa chung hai vị trí tôn cáo lui sau. Xoay người nhanh chóng rời đi. Đám này cưu chiếm thước xào con kiến hôi, lại mưu toan trấn áp ta người tinh đầu ánh sáng. Thật là buồn cười. Nếu không phải bây giờ ta thực lực chưa hồi phục, tiếng chuông rung một cái liền kêu những cái được gọi là thần Phật, thân tử đạo tiêu. Phía bên phải Thái Dương chân hỏa người bên trong ảnh, trong thanh âm tràn đầy bất mãn, ngôn ngữ cao ngạo, thậm chí không đem toàn bộ tiên đình coi ra gì. Được, lần này thiên địa lượng kiếp, ta người có thể về lại thế gian. Năm đó chi sai nhớ lấy không thể tái phạm. Năm đó nếu như không phải là tên phản đồ kia, chúng ta làm sao có thể sẽ bại. Nói tới chuyện năm đó, tiếng kia bá đạo bóng người chợt cuồng nộ, phẫn nộ vung dơ lên hai cánh tay, liên đới toàn bộ Thái Dương chân hỏa cũng ầm ầm bộc phát ra lượng lớn nhiệt độ. Đời này, ta nhất định phải tìm tới hắn, bể xương trừ hồn, dùng Thái Dương chân hỏa trọn đời thiêu hủy. Thù là nhất định phải báo, nhưng là từ hồng hoang đến nay, đã qua vô số năm tháng, thực lực các ngươi chưa có hoàn toàn khôi phục trước, cũng không cần động cái ý niệm này. Dù sao trong tay ngươi, bây giờ vô chung, bên trái thanh âm để cho cuồng nộ bóng người dần dần an tĩnh lại. Đơn giản đối thoại đi qua, hai đạo nhân ảnh lần nữa chìm vào Thái Dương chân hỏa sâu bên trong. Sau đó toàn bộ ô sào cũng không vào nham tương trong đại dương. Ở không có nửa điểm khí tức bộc lộ ra ngoài, 3 tháng sau Mực Phi Sa mang theo 4 đạo thân hình bén nhạy, tung tích quỷ bí bóng dáng lặng lẽ đi tới nham tương hải. Một đầu đâm vào trong nham tương, tiến vào ô sào bên trong, mang theo Tôn Ngộ Không các loại hỗn thế tứ hầu đi tới kiến trúc cổ xưa bày trước. Mực Phi Sa đưa lệnh bài đưa cho Tôn Ngộ Không, sử dụng lập bài là được ra mắt đế hoàng, ta ở nơi này chờ các ngươi. Nhận lấy Mực Phi Sa đưa tới lệnh bài, Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, mang theo còn lại tam hầu, tế khởi lệnh bài, hướng kiến trúc chỗ cao nhất bước đi. Linh Minh Thạch Hầu, Thông Bối Viên Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, tham kiến đế hoàng. Đi tới kiến trúc chỗ cao nhất, Tôn Ngộ Không 4 người đồng loạt quỳ một chân xuống, hai tay tạo thành tựa như nhật nguyệt ấn pháp, dùng yêu tộc trung thành nhất lễ phép, hướng phía trên Thái Dương chân hỏa hành lễ nói: "Đứng lên đi." Hùng hậu ung dung âm thanh vang lên, một đạo phát như tuyết trắng, người lạc vũ kim bào, mặt mũi ôn hòa trang nghiêm, mi tâm còn có một chút kim diễm dấu ấn bóng người chậm rãi tự Thái Dương chân hỏa sâu bên trong nổi lên, đứng dậy ngẩng đầu, thấy ngồi ngay ngắn ở Thái Dương chân hỏa thượng nam tử. Hỗn thế tứ hầu thân thể run lên, từ huyết mạch sâu bên trong hiện lên thần phục cảm, để cho bọn họ suýt nữa lần nữa quỳ xuống. Vị này chính là Hồng Hoang Thiên Đình chi chủ Thiên Đế Đế Tuấn. Viễn cổ Hồng Hoang, Vu Yêu lưỡng tộc phân chiêm thiên địa, Vu tộc lấy đại địa làm gốc, mà Yêu tộc là căn cứ Đại Nhật Thần Cung đúc thành thiên đình, là chư thiên chi chủ. Năm đó Vu Yêu sau đại chiến, hai tộc thủ lĩnh tất cả vẫn lạc, đại địa bị nhân tộc chiếm lĩnh, thiên đình thì bị các thánh nhân thu hẹp, lần nữa tổ kiến thần Phật hàng ngũ, dùng để hoàn thiện quản lý thiên địa trật tự. Đây cũng là tại sao Yêu tộc có thể từ tiên đình phong tỏa nghiêm mật chung, trước sau đạo ra Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đồ Lục cùng với Tinh Đấu Ánh Sáng. Bởi vì tiên đình vốn là Yêu tộc ổ, thấy hỗn thế tứ hầu bị chính mình đế uy trấn nhiếp, lại phải khuất tất quỳ xuống. Đế Tuấn khẽ mỉm cười, giơ tay lên vừa đỡ, một cổ vô hình lực liền để cho bốn hầu hoàn toàn đứng vững. Hôm nay cho đòi bọn ngươi tới, là có một món chuyện quan trọng muốn giao cho các ngươi. Nghiêm sắc mặt, bốn hầu thay đổi chảo nhĩ nạo tai bản tính, mặt đầy nghiêm túc chờ đợi Đế Tuấn truyền đạt mệnh lệnh. Sự tình thực ra rất đơn giản, trẫm hy vọng các ngươi có thể lẻn vào tiên đình, đánh lén trấn áp Chu Thiên Tinh đấu ánh sáng Tử Vi Bắc Cực Đại Đế. Đế Tuấn nói ra lần này nhiệm vụ, sao, hỗn thế tứ hầu đều là sững sờ. Ngay sau đó thông bối viên hầu nói, nhưng là bệ hạ, chúng ta tu vi nông cạn, dù cho bốn người liên thủ, cũng khó lên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế a. Không thể nào sự tình, chúng ta sẽ để cho ngươi đi làm sao? Thông bối viên hầu đặt câu hỏi, âm thanh còn chưa hạ xuống. Một đạo cực độ uy nghiêm thanh âm ở Đế Tuấn mở miệng trước nổ vang ở bốn hầu bên tai. Ngang eo mặc sắc tóc dài, rộng thùng thình trường bào màu xanh, tung bay mày rậm hạ, là một tấm cuồng phóng bá đạo, ngạo nghễ thiên địa vạn vật mặt mũi, hồng hoang thiên đình chi chủ Đông Hoàng Thái Nhất. Cùng Đế Tuấn ôn hòa vương đạo thái độ bất đồng, Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt thái độ đều tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm, cùng với người thật mạnh bá đạo nhìn bằng nửa con mắt. Hiện ra thân hình sau, Đông Hoàng Thái Nhất giơ tay đem bốn cây kim trung mang tử, chạm trổ tam túc kim ô hoa văn mũi tên, vứt cho hỗn thế tứ hầu. Bọn ngươi lẻn vào tiên đình sau khi, chỉ cần tìm thời cơ, dùng này bốn cây kim ô thần tiễn đánh trúng Tử Vi, các ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Lần này ta sẽ phái địa phủ cùng với thiên đình hai vị đình chủ đánh nghi binh tiên đình, cho các ngươi tạo cơ hội nhận lấy Đông Hoàng Thái Nhất ban thưởng kim ô thần tiễn. Thần tiễn tới tay, bốn hầu liền cảm nhận đến một cổ nhiệt độ nóng bỏng cùng với có thể đốt diệt hết thảy lực lượng. Kinh khủng, chuyện này quan hệ đến ta yêu tộc đại kế, nhớ lấy hành sự cẩn thận, nếu là thất bại, các ngươi cũng không cần trở lại. Đông Hoàng Thái Nhất cặp kia con mắt màu vàng óng ở bốn hầu trên người nhẹ nhàng đào qua. Bốn hầu nhất thời cảm thấy như đoạn ngọn lửa địa ngục, nhục thân nguyên thần đều giống như muốn bốc cháy như thế. Được, bọn ngươi nhớ chuyện này trọng yếu là được. Đúng, nữ tổ huyết mạch hồi phục tình huống như thế nào? Đế Tuấn vừa mở miệng, bốn hầu rồi mới từ ngọn lửa trong địa ngục bị cứu ra, mặt đầy kinh hoàng liếc mắt nhìn ngạo nghễ chắp tay Đông Hoàng Thái Nhất sau, khắp người đại hãn địa khom người đối với Đế Tuấn báo cáo. Hồi bẩm thiên đế, hiện nữ tổ huyết mạch lấy giác tỉnh 604.893 nhân. Số lượng hay là quá ít, xem ra chúng ta ngủ ly bì lúc, nữ tổ huyết mạch nhất định bị hữu tâm nhân phác sát không ít. Mắt lộ ra một tia thâm trầm, Đế Tuấn né người hướng về phía một bên Đông Hoàng Thái Nhất nói. 60.000 huyết mạch có thể đánh thức nó sao? Cúi đầu trầm tư một hồi, Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu nói, không được. 60.000 huyết mạch chỉ có thể miễn cưỡng rèn luyện nửa giọt nữ tổ huyết. Đánh thức nó tỷ lệ thành công chưa đủ 2 thành. 2 thành, cau mày trầm ngâm. Đế Tuấn trong mắt quả quyết vẻ chợt lóe lên. Bác Nhất bác đi, chúng ta thời gian đã không quá giàu có. Phi Liêm ở chỗ nào? Theo Đế Tuấn một tiếng quát to, kiến trúc cổ xưa trong đám một đạo bản tướng lộc thân, đầu như tước, có góc, đuôi rắn báo văn, trong tay một cái khảm tràn đầy đủ loại thần thạch cây quạt cổ xưa đại yêu. Ầm ầm từ trong kiến trúc đi ra, rơi vào Đế Tuấn cùng trước mặt Yagami Thai Chi, mạt tướng Phi Liêm, ra mắt thiên đế, Đông Hoàng, thanh âm tựa như địa chấn chi âm. Phi Liêm thân cao ngàn trượng, thân hình khổng lồ tràn ngập kinh khủng đại yêu oai, để cho một bên hỗn thế tứ hầu đều lộ ra ngưng trọng cẩn thận chi sắc. Đại yêu Phi Liêm, yêu tộc thiên đình cửu đại đình trụ một trong, kim tiên cấp đại yêu. cũng là thông ngũ vận khí hầu, trưởng bát phong tin tức phong tổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.